Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1563. Theo anh à, vừa rồi em kêu lớn tiếng như vậy, chắc là rất thành công rồi. Ôn Khanh Mộ nhìn Tô Lạc Ly cười gian. Hừ, em biết anh vừa về là con nhóc danh ma kia mách ngay với anh mà. Chuyện này không thể thương lượng. Tô Lạc Ly lại quay lưng về phía Ôn Khanh Mộ, cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ bây giờ Ôn Khanh Mộ lên giường với mình đều là vì con gái à? Chúng ta bàn bạc chút đi. Cửu Cửu không mách với anh nhưng khóc rất thương tâm. Nói không muốn tới trường mẫu giáo, không muốn xa mẹ. Tô Lạc Ly hừ lạnh. Là không muốn xa anh chứ gì. Cứ xem là đúng đi. Được không? Con bé còn nhỏ như vậy, muộn một năm đã sao? Dù sao con bé tới trường cũng đâu học được gì. Cùng lắm thì chúng ta mời một giáo viên dạy ở nhà cho con bé. Ôn Khanh Mộ khẽ thương lượng với Tô Lạc Ly. Điều này làm Tô Lạc Ly càng khó chịu hơn. Chỉ lúc xin cho con gái thì anh mới nói chuyện dịu dàng với mình như vậy. Những lúc khác thì sao? Chỉ có thể ngang ngược thôi. Trước đây khi Tam Tam đến tuổi đi học mẫu giáo, anh nhất quyết bắt nó đi. Bây giờ đến lượt Cửu Cửu thì anh không nỡ. Có phải anh quá bất công không? Tam Tam là con trai. Con trai có thể so sánh với con gái được à? Ở trường mẫu giáo còn có bé gái chưa đầy 3 tuổi đâu. Con gái người ta thì không phải là con gái chắc. Em cho anh biết, anh cứ chiều con bé như thế, sớm muốn cũng chiều hư con bé thôi. Ôn Khanh Mộ biết mình nói gì cũng không có tác dụng. Tô Lạc Ly đã quyết định chuyện gì thì bình thường anh không thể thay đổi được. Chuyện này cũng đành phải vậy thôi. Nhưng anh vẫn lặng lẽ đau lòng con gái cưng của mình 3 phút. Bây giờ Tam Tam đã là một học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Mỗi ngày sau khi tan học về là lập tức tìm em gái. Tiểu Thất còn đang học trường mẫu giáo, vừa về nhà cũng muốn tìm em gái. Tam Tam và Tiểu Thất tìm được Cửu Cửu ở trong phòng ngủ của Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly. Chúng nhìn thấy gì? Cửu Cửu đang ngồi trang điểm ở trước bàn trang điểm của Tô Lạc Ly. Mỹ phẩm của Tô Lạc Ly bị đổ nghiêng đổ ngả mà trên mặt Cửu Cửu lại đủ màu sắc giống như mở phường nhuộm. Anh cả, anh Tiểu Thất nhanh tới đây. Em trang điểm cho các anh. Tam Tam vội vàng đóng cửa phòng lại. Cho dù trước đây cậu bé từng làm chuyện này nhưng bây giờ đã lớn, ít nhiều cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cửu Cửu, em xuống mau, anh dẫn em đi rửa mặt. Mẹ mà nhìn thấy sẽ đánh mông em đấy. Tam Tam cố gắng bế Cửu Cửu xuống, nhưng Cửu Cửu quá bụ bẫm, quá nặng, cậu bé chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thật sự không bế nổi. Cửu Cửu vội vàng xua tay. Em không muốn xuống, em đang chơi ở đây rất vui. Cửu Cửu xuống nhanh, mẹ sẽ giận đấy. Tiểu Thất cũng vội vàng nhắc nhở. Những thứ này đều là bố mua cho mẹ, cũng chính là của bố. Bố chắc chắn sẽ không giận em. Cửu Cửu nói năng hùng hồn xong lại cầm lấy một thỏi son tô lên môi mình. Cách chương.